12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 41, những câu chuyện nhỏ trong giờ học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết học tiếp theo, lại tiếp tục là màn quăng bài tập cho học sinh lớp giỏi yay. Hãy cùng xem từng bàn làm gì nào. À quên, do giáo viên chủ nhiệm uống lộn thuốc nên giờ xếp chỗ người giống với couple Nyamina. Tại bàn đầu tiên của cặp động vật, cặp nào cũng vậy mà nhỉ. Cự giải ngồi suy nghĩ bài tập giáo viên giao với bộ não ngu ngốc của mình. Sư ca đã làm xong từ đời nào rồi và anh dựa vào ghế quan sát mọi hành động từ chị cua. Suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra cách giải, thế là giải nhi quay sang chỗ Bình Nhi liền nhận được một cái lườm. Cua phồng má nói nhỏ. Bạn bè gì đâu kỳ cục. Muốn dề. Bình Nhi với đôi tai thính nghe được lời nói của giải và thế là chiến tranh xảy ra. Thiên Yết vốn là người luôn ngăn cản nhưng hôm nay cảm giác có gì đâu vui vui nên coi thêm xíu rồi cản sau. Cự giải có dấu hiệu sắp thua thì sư ca ra mặt làm đồng minh với cự giải. Theo tình hình này cho ta thấy rằng anh xong phải tham gia thôi. Bình xì một tiếng quay về chỗ không thích chuyện đang cãi nhau, tự nhiên người ngoài xông vào. Cự giải đứng ra giữa lớp tỏ vẻ ta chiến thắng. Sư tử và giải về chỗ cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau. Song hình như không hài lòng về cách ứng xử này của Bình cho lắm. Vậy là chúng ta chuyển qua bàn hai người này. Song tử ngồi phịch xuống ghế. Giọng có hơi tức giận hỏi. Sao không cãi tới bến? Không thích. Bình nhạt nhẽo trả lời. À thì ra cô sợ để cho bạn trai mình mệt à. Biết rồi nha, hi hi. Song che miệng lại cười. Thiên Bình kích hoạt trạng thái quỷ dữ để xử cái tên bía y thái ngu ngốc này nữa. Cô bẻ tay rồi đánh tên kế bên một trận no đòn. Khi đánh xong cô phủi tay rồi nói. Có chừng trụy nhoa, ác độc. Song tử thầm nói. Dê, Thiên Bình tỏa sát khí nhìn Song bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Song tử toát mồ hôi. Nhưng cũng có chút vui vui vì giữa anh với cô sự gần gũi đã dần tăng thêm. Tiếp theo qua bàn của Yết. Sử Na, Thiên Yết y chang như cự giải không biết làm bài luôn. Chả hiểu sao hồi trước thông minh dạng người ra tự nhiên từ khi thấy Bình và giải hay cãi nhau nên sự thông minh giảm dần đi. Sử ca nằm ngủ nãy giờ không chỉ bài cho Yết Nhi làm Yết tức sôi máu muốn cào nát cái mặt tên này ra. Người gì đâu á biết cách làm mà không chỉ gì hết. Giờ về Yết chắc chắn tìm cách báo chủ. Có điều Sử ngủ nhìn dễ thương gì đâu á. Yết mong rằng Sử không phản bội cô mà còn yêu thương nhiều hơn nữa cơ. Việc quen một ca sĩ nổi tiếng xấu trai làm cho Yết bị ghét chăng? Đó là một câu hỏi từ ngày hôm qua Yết đã đặt ra. À không kể từ lần đặt chân tới thế giới loài người. Chờ Sử nữ tỉnh dậy. Nhìn chằm chằm vào con người đang nhìn mình một cách đắm đuối không biết người ta đang nhìn lại mình. Sử làm đủ trò để con người đó hoàn hồn nhưng đều vô ích. Bỗng anh nghĩ ra một cách hết sức táo bạo. Anh nở nụ cười cực kỳ nham hiểm. Sử ca hôn lên môi Yết một cách bất ngờ làm Yết từ trên vũ trụ rớt cái bịch xuống dưới này. Thiên Yết nhận ra là mình bị hôn liền đấm mấy cái vào người Sử nói. Đừng làm việc này giữa lớp chứ. Kỳ lắm. Sử cười ghé sát vào tai Thiên Yết. Giọng nguy hiểm cất lên. Tại em không chịu hoàn hồn đó thôi. Lần sau không hoàn hồn nhanh là anh không biết em bị gì đâu à. Thiên Yết run mình. Không biết mai mốt cô có còn sống trên thế giới này mà đi càn quét tất cả các quán trà sữa trên thế giới này không? Còn biết bao quán ăn vặt nữa, hu hu. Sử ca thì mỉm cười hài lòng trước phản ứng của Yết. Có lẽ Yết đã rút ra bài học đáng quý nhất trên đời này à nghen. Bản nhân mã, ma kết, khỏi nói bản này làm gì. Nghỉ làm bài để đó có gì hỏi tụi thông minh còn hai đứa chơi game chung đủ sống yay. Bu. Tụi này không coi đạo diễn ra gì. Nhỏ viết, tại gì đạo diễn mờ nhạt quá. Bu, bàn bạch dương, kim nghiêu, nghiêu ca tiếp tục công việc hàng ngày là ăn và ăn. Dương tức điên lên vì đang lén lớp trưởng làm thí nghiệm mà gặp con trâu này nữa. Vụn bánh cứ rớt vào lọ thí nghiệm, giờ cô chỉ cần la con trâu này chắc hắn mét lớp trưởng thì bộ thí nghiệm Dương để dành tiền mua bị tịch thu quá. Sau mấy phút ngồi chăm chỉ và chuyển tiết thì Dương đã ra được thành phẩm. Một chất lỏng có màu vàng nhạt. Bỗng nhiên Ngưu Ca làm rớt một miếng bánh vào ly thủy tinh đó. Kết cục ly thủy tinh chứa chất lỏng đó biến màu vàng nhạt, di ti, tím, Dương cứng đơ luôn không biết nên làm gì tiếp theo cả. Kim Ngưu ăn xong khát quá giựt luôn ly nước đó uống hết rồi đưa lại vào tay Bạch Dương. Bấy giờ Dương mới trở lại bình thường liền nhận ra ly nước hết trơn rồi. Kim Ngưu cười hì hì gãi đầu như vô số tội. Dương vội lấy cuốn sách chế thuốc ra lật qua lật lại kiếm công thức và rốt cục biết được chuyện khá là thú vị. Nếu bỏ một loại thức ăn gì đó vào là công dụng của thuốc sẽ thay đổi. Từ một loại thuốc có tác dụng vô hiệu hóa đòn tấn công đối phương giờ đây trở thành thuốc nói dối trong 15 phút. Chỉ trong thời gian đó Kim Ngưu sẽ nói ra những lời không hay đến mọi người cho mà xem. Tất cả là tại Cưu không chịu nghe lời giải và bình nên mới có sự việc như hôm nay, điều này làm ảnh hưởng đến cô luôn thì sao? Sao hôm nay cô xui vậy trời? Kim Ngưu ngáp một hơi dài quay qua nhìn Bạch Dương bằng cặp mắt thiếu đồ ăn. Anh nói giọng chỉ đủ mình Dương nghe. Tôi ghét cô. Lại tiếp tục chương trình đứng hình với bạn Dương nào quý vị. Chợt cô suy nghĩ đến một chuyện về lọ thuốc kia. Đó là thuốc nói dối kia mà. Vì vậy mọi thứ người uống đều phải người lại. Ghét theo hoàn cảnh này nghĩa là thích sao? Ôi giời ạ, tự nhiên không đâu một ca sĩ lại đi tỏ tình một cô gái ngu dốt giỏi chế thuốc và có phép thuật vậy trời. Cả thế giới này loạn hết rồi. Đợi Dương suy nghĩ hết mấy câu hỏi trong đầu thì 15 phút đã trôi qua. Kim Ngưu thoát khỏi tác dụng của thuốc và nhớ ra hồi nãy mình vừa nói gì. Trong đầu Kim Ngưu có một giọng nói kỳ lạ giải thích hết mọi chuyện vừa xảy ra cách đây 15 phút trước. Ngưu Ca đỏ mặt đứng dậy xin phép lớp trưởng đi ra nhà vệ sinh một lát. Bạch Dương biết cậu ta đi ra ngoài vì ngượng không dám đối diện mình nên mới thế. Thực sự nếu cô là anh thì cô cũng làm thế thôi. Sau đó Kim Ngưu về chỗ ngồi của mình. Tiếp tục làm bài trước bao nhiêu con mắt của mọi người nhưng ai ngờ rằng một chuyện phía sau sự chăm chỉ nỗ lực này lại là một điều kỳ lạ. Ngưu Ca nắm tay Bạch Dương. Bàn cuối cùng, bàn này khá là im lặng cho đến khi sự nhoi của con giải lây qua con bảo. Bảo Bình biến ra cái tai mèo trên đầu song ngư. Hiện giờ trông anh rất là dễ thương. Sát khí từ ngư tỏa ra. Cái tai mèo kia như sợ quá rớt xuống không cần trợ giúp gì cả à, không chắc có sự trợ giúp đến từ sát khí mãnh liệt nhờ. Ngư vẻ mặt bực bội nói. Đừng làm ba cái trò điên khùng này nữa. Bảo Bình cười nhẹ, le lưỡi ra cố tình trêu chọc ngư, ai ngờ ngư phản lại phạt cô từ giờ này đến giờ ra về cô phải đội cái tai mèo này trên đầu không thì chết dưới tay. Ngư ca ca này. Bảo Nhi thấy hờn cuộc đời này lắm luôn á, tự nhiên con giải làm trò này với sư tử mà không bị mắng chửi gì. Bảo chỉ bắt trước thôi mà hu hu. Khoan xí, cô có cảm giác gì lạ lạ. Sao hôm nay cô lại chủ động thân với tên biến sắc thái này ý nhỉ? Không lẽ cô thích hắn rồi ấy nhỉ? Mỗi lần hắn đụng vào cô thì tim cô đập liên hồi luôn. Mặt mày muốn đỏ cả lên. Trời ui, ai giúp Bảo với. Danh dự là một trưởng nhóm lại đi thích người ta như thế này thì oai chỗ nào vậy trời. Các bạn muốn ai tỏ tình trước nè? Bảo trước hay ngư trước thì để lại ý kiến bên dưới. Sẵn nhấp vào ngôi sao ủng hộ Bu và con nhỏ viết. Brian, để có thêm nhiều nhiều chép mới nhá. Hơn nữa những phần bình luận ý kiến của các bạn góp thêm ý tưởng đó. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại trong các chép tiếp theo hay chuyện khác của Bu và Brian nhé. Đăng vào ngày 1 tháng 12 năm 2018, cách chương.